Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 352, Kinh Vạn Cổ, Hoàng Vị Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện đôi hắc thủ kia, bọn hắn chỉ có duy nhất một cái cơ hội trận chiến hôm nay, không cầu thắng, mà là cầu an, đúng là như thế, là cầu an toàn thoát thân. Chỉ cần có thể thoát thân, tương lai mới có cơ hội đối kháng. Hơn nữa, ở đây bất luận ai, đều là một cái tốt hạt giống, tại tương lai tai nạn kia giáng lâm, nhất định sẽ phát huy cực lớn. Chính bởi vì điểm này, mà Giang Nam, Cổ Huyền Thiên, Lý Thất Giả không tiếc tự mình giá lâm ứng cứu. Lúc này, hai cái hắc thủ bắt đầu tích lũy lực lượng. Chỉ thấy cường đại không gì sánh được hủy diệt chi lực chậm rãi hội tụ lại, chuẩn bị đánh ra một đòn nhất kích tất sát. Rất rõ ràng, tôn kia vô thượng tồn tại, là muốn trong một chiêu đem bọn hắn gạt bỏ, loại trừ tai họa về sau. Mà lại, nó làm được rất nghiêm túc, đây là muốn dốc toàn lực oanh sát bọn hắn. Lực lượng hủy diệt chậm rãi tích tụ, mặc dù còn chưa có đánh ra, nhưng là khí tức của nó, lại khiến cho bất kỳ ai đều cảm thấy toàn thân căng cứng rét lạnh. Thời gian trường hà bởi vì cỗ lực lượng kia mà kịch liệt không ổn định, dòng thời gian càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Tại nơi lực lượng hội tụ kia ngay cả thời gian đều bị xoắn vào nhau, tựa hồ như là một cái xoáy nước trên mặt sông một dạng. Ở bên này, đám người Doanh Thiên dĩ nhiên cũng không có rảnh rỗi, bọn hắn tất cả cũng đều hội tụ lực lượng. Chuẩn bị đánh ra chính mình mạnh nhất một kích tiến hành đối kháng. Thành bại, đều ở một kích này. Thạch Hạo trên thân, hoang khí cuồn cuộn, bộc phát đến cực hạn, điều động chính mình từ xưa đến nay toàn bộ lực lượng, dồn tới trong tay Đại La Đế Kiếm. Không chỉ có vậy, ở thời điểm này, hắn có bao nhiêu chí bảo, đều là đem ra. Tam Thế Đồng Quan, Thế Giới Hạp, Linh Tê Trùy, Hàng Ma Sử, mỗi một món chí bảo lấy ra, đều là phát ra rực rỡ thần quang, soi sáng ước vạn dặm không gian. Dĩ thân vi trùng, hợp hóa vạn đạo, Thạch Hạo thanh âm, vang vọng thời gian trường hà. Tụ lý càn khôn, tại dưới toàn bộ lực lượng nghiền ép mà xuống, Thạch Hạo trong nháy mắt đánh ra chính mình một kích này, là sinh tử định đoạt, có thể xem là hắn từ xưa đến nay mạnh nhất một kích. Diệp Phàm bên này cũng không có kém thế, trong nháy mắt lấy ra chính mình một đám chí bảo. Toàn bộ công pháp điên cuồng vận chuyển, Xá Lợi Niệm Châu, Kim Cương Sử, Ngọc Tịnh Bình, Thiên Đế Đỉnh, Thiên Đế Lưỡng Kiếm, từng món chí bảo trôi nổi phía trên, Thiên Đế chi uy cuồn cuộn như quân lâm thiên hạ, bể nghễ mà ngạo nghễ thế gian. Diệp Phàm song thủ triển khai, liên tục đánh ra trường ấn. Đấu Chiến Thánh Pháp, Đại Nhật Ấn, Nguyệt Ấn, Đại Hải Vô Lượng Ấn, Kình Thiên Cổ Nhạc Đại Ấn, Phiên Thiên Ấn, Vạn Hóa Thánh Pháp, từng đạo đại thủ ấn kình thiên mà ra, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ không gì sánh được, mỗi cái trưởng ấn, đều như là nắm cả 3.000 thế giới bên trong, mỗi ấn đều có hủy diệt vũ trụ chi năng. Mà lại, từng cái trưởng ấn điệp ra lẫn nhau, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Một đạo công kích này rơi xuống, tuyệt đối có thể đem một cái đại thiên vũ trụ cho hủy diệt. Vô Thủy Đại Đế trên đỉnh đầu phong thần bảng phóng xuất thần uy đến cực hạn. Vô Thủy Trung gầm thét xoay tròn. Hắn điều động Vô Thủy Kinh đến cực hạn, dốc toàn lực vào Vô Thủy Trung. Vô Thủy Trung hư ảnh cấp tốc phóng đại, to lớn đến vô cùng, tựa hồ đều có thể đem đại thiên vũ trụ cho chụp vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai cái hắc thủ kia tích lũy lực lượng, toàn thân đều cảm thấy sợ hãi, không khỏi nói ra. Con mẹ nó mạnh như vậy, chúng phải một chiêu ta Bạch Tiểu Thuần chẳng phải hôi phi yên diệt. Dĩ nhiên, hắn tuyệt sẽ không cam nguyện chịu chết như thế. Tại thời điểm này, có bao nhiêu áp đáy hòm thủ đoạn, hắn đều đem ra dùng tới. Tại trong nháy mắt này, Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong Bắc Mạch Đại Thế Giới đều bị hiển hóa ra ngoài, hóa thành một tòa to lớn vô cùng đại thế giới. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trung tâm thế giới này, lấy Quy Văn Hoa chắn trước mặt, Quy Văn Hoa nổi nên ước vạn Quy Văn, tựa hồ như là thế gian cứng rắn nhất phòng ngự, không gì có thể đánh xuyên. Long tượng hóa hải, tử khí thông thiên, nhật nguyệt trường sơn, thủy trạch quốc độ, từng cái thần thông bị Bạch Tiểu Thuần đánh đi ra. Duy ngã niệm, vĩnh hằng, ở một chỗ khác Tô Minh trên thân ma khi thịnh vượng hóa thành ma tổ, vãng sinh thương nâng quá đỉnh đầu toàn thân như một vị man thần vô địch. Đem hết thảy binh khí đều đánh ra. Hàm Sơn Trung, Thái Bình Hữu Tượng, Đạo Quỳ Sơn, Đệ Ngũ Hồng Lô, Tuyệt Ý Kiếm, Diệt Sinh Trùng, Lục Áp Hồ Lô, tại dưới từng cái chí bảo gia trì phía dưới, vãng sinh thương hoành kích mà lên, quét ngang một cái về phía trước phách chạm. Chạm tam sát, một kích này, uy lực quét ngang từng cái thời đại, có thể phân chia hết thảy nhân quả, luân hồi. Bên này, Vương Lâm cũng không chịu kém cạnh, thần uy nặng nề như từng tòa thiên sơn bạo phát. Thần quang rực rỡ chiếu sáng tuyên cổ. Thiên Nghịch Châu, Điểm Tiên Bút, Phong Tiên Ấn, Tàng Phẩm Các, Côn Cực Tiên, Thập Ức Tôn Hồn Phiên, Từng cái chí bảo phát ra thần uy vô song hiển hóa đi ra, Vương Lâm vận chuyển toàn lực trong nháy mắt đánh ra hai chiêu thần thông. Tàn Dạ, Lưu Nguyệt, Mạnh Hạo lúc này, cả người hóa thành yêu tôn, sau lưng hắn như có ức vạn yêu chúng gia trì, nắm trong tay vạn yêu chi lực. Sơn Hải Giới, Tí Tiên Kiếm, Phong Yêu Cổ Ngọc, Lôi Đình, Đồng Kính, tích lũy đủ lực lượng về sau, Mạnh Hạo chính là đem chính mình mạnh nhất một kích đánh ra. Phong Yêu Đệ Thập Cấm, cấm pháp quy nhất, Ngoan Nhân Đại Đế tế ra đại đạo bảo bình, bên trong như ẩn chứa hết thảy thế gian đại đạo. Lại tế ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Thôn Thiên Ma Quán, Thanh Đồng Tiên Điện. Nàng vận chuyển Thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Thiên Công đến cực hạn. Đem chính mình toàn bộ sở học đều cho đánh ra. Độ Thần Quyết, Trảm Ngã Minh Đạo Quyết, Duy Ngã Độc Tôn, cùng lúc đó, Giang Nam nâng lên lô bồng, hắn đại đạo trung cực điên cuồng vận chuyển, hóa thành 3.000 đại đạo, hóa thành 10.000 tiểu đạo, rồi lại quy nhất thành một. Thủ ấn nhấc lên, liên tiếp đánh xuống 3 ấn, Nguyên Thủy Tịch Diệt Ấn, Nguyên Thủy Khai Thiên Ấn, Nguyên Thủy Diệt Thế Ấn, 3 ấn này chi năng, có thể để cho thiên địa đều vì đó mà luân hồi. Cổ Huyền Thiên sau đầu đại nhật chí tôn luân phát sáng đến cực hạn, nhiệt lượng khủng bố bộc phát cơ hồ có thể để cho cả thời gian trường hà đều muốn bốc hơi. Hắn lúc này là đem chính mình mạnh nhất thần thông chuẩn bị đánh ra. Một chiêu này, trước đây Doanh Thiên cũng đã từng được nếm thử qua, uy lực vô song, tuyên cổ chưa từng có. Đế đạo vô song, đứng ở một bên Lý Thất Giả cũng không có kém cạnh, hắn cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh tách ra thần bí pháp tắc trên thân có 7 loại lực lượng lẫn nhau luân chuyển, lẫn nhau gia trì. Đại thế thất pháp, vạn vật, hỗn độn, thế đạo, tồn ma, phong thần, khai thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đạo, chân mệnh chúng cực gia trì uy lực đi xuống, mạnh mẽ cực đại. Doanh Thiên lúc này, hồn lực phát huy đến cực hạn, toàn bộ thức hải của hắn đều hiển hóa ra ngoài, hóa thành một mảnh mênh mông hải dương trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, toàn thân tách ra vạn trượng quang mang, khắp thân thể nổi lên lít nha lít nhít thần bí đạo văn, thân thể trung cực phát huy đến cực hạn. Hắn lúc này, không đánh ra công kích mà là tiến hành phòng thủ. Ba tòa đạo thân đều là lấy toàn chân thể hiển hóa ra ngoài, toàn bộ đều gia trì trên thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, đám người Doanh Thiên công kích đồng loạt mà ra, trong chớp mắt đủ loại dị tượng hiển hóa ngập trời, tràng diện vô cùng khủng bố hoành tráng. Hết thảy, đều là hướng về đôi hắc thủ kia đánh tới. Bên này, hắc thủ cũng tích lũy đầy đủ lực lượng. Chỉ thấy đôi hắc thủ vung lên phía trước lấy một cái tốc độ nhanh đến không gì sánh được vỗ vào nhau. Đôi hắc thủ vỗ vào nhau thời điểm, một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng hủy diệt bộc phát đi ra thẳng hướng đám người Doanh Thiên oanh kích tới. Rốt cuộc hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau một chỗ va chạm bộc phát. Ở thời điểm này, thời gian tựa hồ như là đứng lại, vạn vật đều chết lặng đi xuống. Yên tĩnh lạ thường, nhưng rất nhanh sau đó, chính là một tràng hủy diệt khủng bố. Chỉ thấy ở nơi đó, hết thảy đều nổ tung mà ra, cái này tựa hồ như là ức vạn tòa vũ trụ cùng nhau nổ tung một dạng. Tại dưới lực lượng khủng bố như thế, ngay cả thời gian trường hà đều chịu không nổi, trong nháy mắt bị đánh đến đứt đoạn ầm ầm sụp đổ. Thời gian bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên trở nên vô cùng hỗn loạn. Lẫn nhau nuốt chửng, tạo thành thời không hỗn loạn. Hết thảy thời không đều tan vỡ, thời gian chi lực chôn vùi, hóa thành từng cái khủng bố vòng xoáy, nuốt chửng hết thảy. Không gian chi lực nghiền ép mà xuống, cực kỳ đáng sợ, cấp độ này thời không loạn lưu, đừng nói là đạo quân, cho dù là thiên tôn đều chịu không nổi, thân thể sẽ trong nháy mắt bị xé rách, hết thảy bị thời không chôn vùi. Lực lượng hủy diệt bảo tạc mà ra ầm ầm phóng đại, lấy tốc độ cực nhanh lây lan trên thời gian trường hà, đánh về hai phía quá khứ và tương lai. Ở thời điểm này, bất luận là ai, bất luận là vị nào vô địch chí tôn đứng ở quá khứ tương lai quan sát đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao rời khỏi thời gian trường hà. Bởi vì một khi cỗ lực lượng hủy diệt kia lan đến, ai cũng không dám chắc mình có thể hay không sống sót. Một kích này, kinh tuyệt vạn cổ, hoảng sợ vị lai. Đám người Doanh Thiên đứng mũi chịu sào, hiển nhiên là nhận lấy nghiêm trọng nhất hậu quả. Chỉ thấy đám người Thạch Hạo đều bị đánh bay tứ tung, huyết nhục be bét, xương cốt đều là gãy vụn. Từng kiện chí bảo quang mang ảm đạm bị đánh đến bay loạn, có thì nứt vỡ, có thì là trực tiếp vỡ nát chôn vùi. Giang Nam thân ảnh bay ngược về phía sau, phun ra một máu tươi, trong nháy mắt hắn bị lực lượng thời gian quấn lấy kéo về quá khứ. Mau rời đi, Giang Nam chỉ kịp nói một câu như vậy. Đám người Thạch Hạo cũng là vội vàng thu lại binh khí, nhân lúc thời gian trường hà hỗn loạn, chạy ra khỏi thời gian trường hà. Cổ Huyền Thiên cũng giống như Giang Nam đồng dạng, bị kéo về tương lai. Lý Thất Dạ thì là bị ngã vào một cái thời không loạn lưu vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Doanh Thiên, hắn chính là lấy thân mình làm khiên, hơn nửa lực lượng hủy diệt đều là bị hắn gánh chịu lấy. Cỗ lực lượng kia khủng bố như vậy, để cho hắn thân thể trung cực đều không chịu nổi, toàn thân đều là chi chít vết nứt tựa như bình gốm một dạng, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hắn lúc này cũng có cố gắng nhảy vào một cái thời không loạn lưu vòng xoáy. Thế nhưng là, lại xảy ra dị biến, chỉ thấy hai cái thời không loạn lưu vòng xoáy ép tới, đúng là lẫn nhau quấn lấy Doanh Thiên, làm cho hắn không cách nào rời đi. Ngược lại, bởi vì hai cái thời không loạn lưu vòng xoáy lẫn nhau cộng hưởng, khiến cho xung quanh hàng trăm cái thời không loạn lưu vòng xoáy đều bị chậm rãi hút lại về phía hắn. Nếu như hắn là thân thể trung cực vậy cũng không sợ. Thế nhưng là, hắn lúc này bị thương cực nặng, thân thể trung cực đều sắp tan vỡ, nếu là bị hàng trăm cái thời không loạn lưu vòng xoáy này ép tới, chỉ sợ hắn thân thể này cũng khó mà kiên trì, sẽ bị xoáy thành thịt vụn. Doanh Thiên ánh mắt nhìn về hướng xa, chỉ thấy nơi đó con mắt khổng lồ kia cũng không nguyên vẹn, đều bị đánh đến mù, ngàn vạn cái đồng tử chỉ còn lại duy nhất một cái nguyên vẹn. Mà lại, đôi hắc thủ kia cũng trở nên rách nát, từng cái ngón tay đứt gãy, trôi nổi. Ngay tại thời điểm này, cái duy nhất đồng tử kia nhìn về phía Doanh Thiên. Cùng lúc đó, một cái ngón tay nhấc lên, hướng về Doanh Thiên điểm tới. Có thể nghĩ, nếu như là bị điểm trúng, Doanh Thiên có thể chết không nghi ngờ. Nhưng là ở thời điểm này, chỉ thấy một vầng rực rỡ minh nguyệt treo lên. Minh nguyệt phát ra ngân quang chói lóa, nhưng là minh nguyệt cũng không kiên trì được bao lâu liền tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn mà biến mất. Một cánh tay thon gọn mát lạnh bắt lấy Doanh Thiên, đem hắn kéo ra khỏi thời không loạn lưu vòng xoáy, rời đi thời gian trường hà. Cách chương